Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, nhân thần quỷ Phật đều là con kiến hôi. Canh 3, cầu khen thưởng cầu đề cử. Vẫn Tiên Lĩnh bên ngoài gợn sóng hình ảnh, hoàn toàn đều bị vào ở đến lớn đế phân thân bên trong Tiêu Trần ôm đập vào mắt bên trong. Kiếm Châu, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Tiêu Trần thần sắc suy nghĩ, Thiên Hạ Cửu Châu, đây là tất cả mọi người biết đến. Thiên Châu đứng hàng Cửu Châu một trong. Kiếm này châu là cùng trời châu liền nhau một tòa cổ đại đại châu. Đồng thời theo Kiếm Châu lấy kiếm vì danh, cũng có thể thấy được Kiếm Châu là một phương tôn trọng kiếm đạo cổ đại đại châu. Kiếm tu chiến lược nổi bật, Kiếm Châu lại là người người thờ phụng kiếm đạo. Các loại kiếm đạo truyền thừa tầng tầng lớp lớp, cái này cũng liền muốn Kiếm Châu chi uy, tại Cửu Châu bên trong đứng hàng đầu. Độc Cô Hoàng tộc, Bất Hủ Hoàng triều, đây là Kiếm Châu phía trên vô thượng thế lực a, có thể bị mang theo Bất Hủ Hoàng triều, danh hào hoàng triều thiên hạ. Vậy cũng là có bất hủ nội tình a. Nhưng có một chút, Tiêu Trần cùng giờ phút này che phủ tại Vẫn Tiên Lĩnh bên ngoài tất cả mọi người là nghĩ mãi mà không rõ một việc, cái kia chính là Kiếm Châu khoảng cách Thiên Châu lại gần, cũng là vượt ngang một tòa cổ đại đại châu khoảng cách. Có thể xé rách không gian đại năng bá chủ cũng muốn khắc xuống đại thế. Mở ra vực môn mới có thể trong thời gian ngắn buông xuống đến Thiên Châu khu vực. Nếu không 10 ngày 20 năm cũng không nhất định có thể vượt qua cái kia man hoang chi địa. Giống Vẫn Tiên Lĩnh dạng này sinh mệnh cấm khu, Cửu Châu phía trên mặc dù lác đác không có mấy, thế nhưng không chỉ như vậy một tòa Vẫn Tiên Lĩnh, Kiếm Châu chi địa một dạng có cùng loại với Vẫn Tiên Lĩnh sinh mệnh cấm khu. Cái kia Độc Cô Hoàng tộc lão tổ đều thọ nguyên không có mấy, kéo dài hơi tàn, vì sao còn muốn vượt ngang nhất châu chi địa tới này Thiên Châu Vẫn Tiên Lĩnh, mà không tại Kiếm Châu sinh mệnh cấm khu tranh thủ cả đời huy hoàng. Được rồi, ta như thế trầm tư suy nghĩ cũng không có khả năng đạt được một kết quả tới. Lắc đầu, Tiêu Trần chân đạp đại đạo kim quang, ngoài thân gia trì lấy đế uy thần hoàn, quân lâm thiên hạ chi tư hành tẩu tại cái này thần ma cổ thi trải rộng Vẫn Tiên Lĩnh bên trong. Hắn thông qua cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân mới có thể tại cái này Vẫn Tiên Lĩnh dạm tự do xuyên thẳng qua, nếu không quanh năm suốt tháng tràn đầy tại cái này Vẫn Tiên Lĩnh bên trong cái kia một cỗ hắc ám vật chất, đủ để muốn bất luận cái gì sinh mệnh điêu linh hủy diệt. Cũng chính bởi vì Vẫn Tiên Lĩnh dạm tuyên cổ bất diệt ấp ủ lấy thần bí mà bí hiểm hắc ám vật chất, nơi này mới lại biến thành sinh mệnh cấm khu. Phong Lôi Các một vạn năm trước gặp hắc ám vật chất xâm nhập, cũng là theo Vẫn Tiên Lĩnh dạm bảo phát lan tràn đi ra. Cái kia trong vòng một đêm, Vẫn Tiên Lĩnh cùng Phong Lôi Các trong vòng nghìn dặm chi địa, không có một ngọn cỏ, thây ngang khắp đồng, đại đạo không có. Thế mà đối có được cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân Tiêu Trần tới nói, bốn phương tám hướng liên tục không ngừng xâm nhập mà đến hắc ám vật chất, căn bản là không có biện pháp ăn mòn đến cái kia vạn pháp bất xâm. Siêu thoát lại đến, đế uy mênh mông đại đế bảo thể. Một đường đi qua, Tiêu Trần một dừng bước tại một tòa vạn trượng sườn đồi trước. Cái kia sườn đồi một mảnh đỏ sậm, trên đó đứng đấy một cái hùng vĩ kình thiên nam tử. Năm tháng ăn mòn, không có còn hùng vĩ hơn cái thế nam tử hóa thành bạch cốt âm u. Hắn thì đỉnh đầu trời, chân đạp đất, duy ta độc tôn, bá khí vĩnh hằng đứng tại cái kia vách núi chi đỉnh. Ở trên người hắn cũng không có cái gì vết thương, nhưng tại hắn mi tâm chỗ nào lại một đường đen như mực, quỷ dị băng lãnh lỗ thủng, đây cũng là cướp đi tính mạng hắn một cái trọng thương. Không biết vì cái gì, chỉ là nhìn chăm chú lên cái này bá đạo hùng vĩ đại nam tử. Tiêu Trần bên tai thì quanh quẩn lên một loại tư thế hào hùng. Đạp phá chư thiên, quét ngang vạn giới, thà chết chứ không chịu khuất phục hỗn loạn thiên âm. Tại Tiêu Trần cái này một bộ đại đế phân thân bên trong hạo hãn mênh mông đế huyết đều là sôi trào. Lên, chiến ý, đúng, là ý chí chiến đấu. Đáng sợ, cái này vẫn tiên lĩnh là thái cổ thời đại lưu lại. Nhục thân cho đến ngày nay mà không diệt, vậy cũng là kinh thiên vĩ địa, thông thiên triệt địa đại nhân vật mới có thể lưu lại tạo hóa thi thể. Cái này nhân thể bên ngoài còn có thể phun trào lấy một loại xuyên thấu sinh tử, nghịch chuyển luân hồi, vĩnh hằng trường tồn bất hủ chiến ý. Cái này lúc còn sống nhất định là một vị thẳng tiến không lùi. Ngoạt ta còn ai, hào tình vạn trượng vô địch giả. Tiêu Trần ánh mắt nhìn về phía sườn đồi dưới, lại là kinh ngạc, tại cái này sườn đồi phía dưới có đếm mãi không hết thần ma cổ thi. Đại năng hài cốt, cái kia vạn trượng sườn đồi hiện ra đỏ như máu, cũng là bị những thần ma này cổ thi, thái cổ đại năng máu tươi chỗ phủ lên thẩm thấu mà đưa đến. Cái này muốn Tiêu Trần trong lúc mơ hồ hồn xuyên vạn cổ. Mắt thấy đến cái kia một đoạn ào ào hỗn loạn, chinh phạt không tiếc thái cổ năm tháng. Ở đâu thiên quân vạn mã, thiên địa thoải mái ở giữa, một cái tóc dài phấn khởi, cái thế vô cùng hùng vĩ đại nam tử, ngửa mặt lên trời thét dài, như thần tự ma, tại hắn cái này hét dài một tiếng hò hét dưới, nhật nguyệt tinh thần vẫn lạc, bát hoang đại đạo nứt toác, cửu thiên thập địa không ánh sáng. Chiến, chiến, bỗng nhiên, Tiêu Trần bên tai nghênh đón một loại tiếng hò hét. Đầu tiên là mơ hồ, lại là đinh tai nhức óc. Trầm luân chư thiên, là nam tử kia phát ra tới. Tiêu Trần dụng tâm đi lắng nghe. Cái này tiếng hò hét cũng không phải phổ phổ thông thông gào thét gào rú. Bên trong ẩn chứa một loại chiến thiên chiến địa, phá diệt nhất thiết ý chí chiến đấu, cũng có thể đem cái này tiếng hò hét xem như một loại âm đạo bí thuật. Một tiếng chiến chữ phát ra, cái gì đều muốn tan thành bọt nước, thiên địa đều phải vì thế mà bi thương. Đây cũng chính là Tiêu Trần vào ở lấy cái này một bộ đại đế phân thân. Nếu đổi lại là những người khác chỗ dựa tại đất này, lắng nghe rình mò cái kia chiến chữ ảo diệu, cho dù là một vị thần thông quảng đại, pháp lực vô biên đại năng bá chủ, đều sẽ trong nháy mắt nổ thành một đoàn xương máu bột mịn. Bởi vì cái này, chiến, chữ thét dài, thực sự quá bá đạo cuồng bạo, không thể bễ nghễ, chiến thiên chiến địa cũng không sợ, thần ma người quỷ đều là con kiến hôi. Chiến chữ bí, không biết qua bao lâu, Tiêu Trần giống như có điều ngộ ra một bước đi ra. Hắn lồng ngực hơi hơi nâng lên, toàn thân đế huyết sôi trào. Chiến, sau một khắc, trên trời dưới đất một mảnh im ắng. Tiêu Trần phát ra một tiếng này, chiến chữ bí, che đậy kín mênh mông bát hoang ở giữa hết thảy tiếng vang. Tại hắn một tiếng này giống dưới, kéo dài tại bốn phương tám hướng những cái kia đại đạo quy tắc đều là sụp đổ, biến thành cho bụi, trong minh minh thời không sông dài, cũng giống như là muốn hỗn loạn thoải mái lên. Đáng nhắc tới chính là, vẫn tiên lĩnh bên ngoài tụ tập rất nhiều người ảnh, giống nhau là nghe được theo cái kia vẫn tiên lĩnh chỗ sâu truyền ra, chiến chữ bí. Mà lại phàm là nghe được cái này, chiến chữ bí, bóng người, mặc kệ là dạng gì tu vi, vậy cũng là hái hùng khiếp vía. Sợ vỡ mật, một số tu vi suy nhược tu sĩ, trực tiếp thất khiếu chảy máu, phủ phục tại đất, trên không trung lạc ấn như mặt trời những cái kia đỉnh phong các đại nhân vật. Cũng là toàn bộ đồng tử co vào, tim đập loạn rơi vào trên mặt đất, ngoạc kép, trời ạ, cái này, đây là cái gì? Ta giống như nghe được có người tải vẫn tiên lĩnh chỗ sâu gào thét. Không sai, là thật. có đại đế tại Vẫn Tiên lĩnh chỗ sâu phát ra hò hét. Ngươi điên rồi đi, cái này năm tháng nào có đại đế? Có thể đây là Vẫn Tiên lĩnh a, là thái cổ đại chiến một góc toái phiến, lưu lại thái cổ đại đế tiếng gầm gừ. Cái kia cũng không có cái gì không thể nào đi. Ở vào Vẫn Tiên lĩnh chỗ sâu Tiêu Trần, còn không biết hắn một tiếng chiến. Tại Vẫn Tiên lĩnh bên ngoài đều là thổi lên thao thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.